Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 201, thằng bé rất khỏe. Góc truyện audio.com. Tư Vũ chớp chớp mắt, buông lỏng anh trai, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Lạc Giật, sau đó chợt dùng sức níu lấy cổ áo cậu bé. Lôi tới, a cô, Lạc Giật há mồm, không hiểu vì sao cô ấy lại chụp lấy mình. Anh, rốt cuộc cô cũng nói ra một chữ. Đã lâu lắm rồi cô mới nói lại. Tư Vũ, mau buông Lạc Giật ra. Lạc Ngạo tự đoạt lấy con trai từ tay em gái. Rất sợ Tư Vũ không cẩn thận làm Lạc Giật bị thương, Lạc Tư Vũ gấp gáp như muốn nói gì. Nhưng chỉ có thể nhìn cháu, rồi nhìn anh trai. Anh, để Lạc Giật xuống, anh vội vàng ôm lấy em gái. Biết Tư Vũ lo lắng cho Lạc Giật, anh vội vàng nói, không sao cả, thằng bé rất mạnh khỏe, không có chuyện gì đâu. Như hiểu những lời anh trai đang nói, cô liên tục gật đầu. Cô ơi, ăn điểm tâm. Hoan Hoan bưng lên cái khay thủy tinh, nhiệt tình chào hỏi vị khách mới. Trước khi ba mẹ chưa về, nhìn thấy bộ dạng im lặng của Tư Vũ, Hoan Hoan sợ đến nỗi không dám lại gần. Nhưng mà cô ấy rất đẹp, không nỡ bỏ mặt, trong lòng Hoan Hoan luôn hy vọng sẽ được cô ấy thích mình. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe khiến Tư Vũ chú ý, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Hì hì, cô ơi, cô rất đẹp nha, Hoan Hoan lễ phép khen ngợi. Sự thật là thế, không phải cô bé nói dối đâu nha. Tư Vũ sờ sờ gương mặt Hoan Hoan, tiếp đó lại thét lên một âm thanh cực kỳ chói tai. A, việc này dọa sợ hai đứa bé. Bọn trẻ nhanh chóng chạy về sau lưng mẹ, tò mò rướn cổ nhìn về con người kỳ lạ kia. Vũ Nghê kinh ngạc nghi ngờ, không hiểu vì sao Tư Vũ lại có biểu hiện như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Tư Vũ mắc chứng tự kỷ, tính cách luôn luôn im lặng, cớ sao bây giờ cứ mãi la hét. Tư Vũ, em cũng mệt rồi, bây giờ hãy trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi dạo. Lạc Ngạo Thực vừa nhẹ ru, vừa đưa Tư Vũ lên lầu, để tiện chăm sóc em gái. Anh đã cố ý sắp xếp phòng khách vị trí lầu 2. Chấm, Vũ Nghê, em lên đây giúp anh một tay. Vâng, được ạ, bị gọi đột xuất, Vũ Nghê vội vàng theo sau. Chăm sóc Tư Vũ tắm rửa, ngủ nghỉ xong xuôi, Vũ Nghê mới ra khỏi phòng. Lạc Ngạo Thực tiến lên ôm Vũ Nghê, cắn nhẹ ở trên mặt cô, nặng nề thở dài, làm phiền em rồi. Không phiền đâu anh, khi cô đối mặt với Tư Vũ, nhất thời không thể tránh khỏi nhớ tới chuyện kia. Trở lại phòng, Vũ Nghê không nhịn được, mở miệng hỏi, hình như Tư Vũ đang có tâm sự gì đúng không? Chấm chấm, anh nói sẽ không buông xuôi. Rốt cuộc là anh đang hứa hẹn điều gì với Tư Vũ? Ừ, có một vài chuyện. Người mặc áo ngủ trên tay cầm ly rượu đỏ, uống cạn một hớp, anh trả lời vô cùng đơn giản. Không khó nhìn ra anh đang có tâm sự. Năm đó cô ấy xảy ra chuyện gì? Đã nhiều năm trôi qua, rốt cuộc vẫn chưa thể quên sao? Đây không phải là căn bệnh bẩm sinh. Trước khi kết hôn, cô ấy đã thành như vậy. Tính đến nay cũng gần 10 năm rồi. Lẽ nào tình trạng sức khỏe vẫn không biến chuyển? Lúc ấy anh đang ở nước ngoài, cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Lạc Ngạo Thực lắc đầu, uống thêm một ly rượu đỏ. Từ khi còn nhỏ, Tư Vũ đã sống hướng nội, rất vâng lời, người lớn bảo gì thì luôn làm theo. Có thể nào cô ấy không thích cuộc hôn nhân này, thiếu chút nữa cô đã nói ra tên người kia. Lạc Ngạo Thực nhìn Vũ Nghê một cái, khóe môi cong lên, tiện tay kéo cô vào lòng. Hẳn là không phải, trước khi Tư Vũ kết hôn, đã quen biết Lâm Hiên. Cậu ta rất giỏi dỗ phụ nữ. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Hiên, Tư Vũ cười tít cả mắt. Vì vậy, không thể gọi là miễn cưỡng. Anh biết cô nghĩ cái gì, kiêng dè cái gì, thản nhiên nói ra, có một số việc nên trực tiếp đối mặt, so với trốn tránh vẫn là tốt hơn. Vũ Nghê trầm mặc, lẳng lặng dựa vào ngực anh. Thôi, không nên nói chuyện của người khác. Nhiệm vụ của em hôm nay chưa xong đâu. Không hoàn thành tốt, cẩn thận anh tìm người phụ nữ khác. Lúc nói chuyện đồng thời ám hiệu chụp lấy cái mông Vũ Nghê, nhất thời mặt cô đỏ tới mang tai. Ngượng ngùng thống khổ nói. Ha ha, nhưng mà em chưa có tắm. Anh không quan tâm, đè cô lên ghế sofa, gặm cắn cái cổ trắng noãn. Không sao, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau tắm. Dè đặt mỗi tối em tắm 2 lần. À, tối hôm qua chẳng phải anh đã ngủ sao? Còn nghe được lời em nói. Vũ Nghê đỏ mặt kêu lên. Vậy mà cũng bị anh ta nghe được. Thật là mất mặt quá đi. Lạc Ngạo Thực cười bí hiểm không nói. Chỉ Tà Ác thuật lại. Rõ ràng là đã tắm qua. Cũng tại vì dục vọng điên cuồng của anh mà em phải đi tắm thêm lần nữa. Trời ạ, không được nói. Vũ Nghê rối rắm hô. Lạc Ngạo Thực nói tiếp. Ha ha, nhưng mà ai bảo em để tinh dịch của anh vào người của mình. Ghét, lần này Vũ Nghê chủ động ôm cổ của Lạc Ngạo Thực. Dùng sức bịt miệng anh, không muốn nghe tiếp lời nói khiến mình lúng túng. Đúng như anh nghĩ, không cần phí sức tức giận, vẫn thực hiện được ý đồ mong muốn. Có thể sao, nhưng em vẫn muốn đi tắm trước. Hai chân bị anh tách ra, vãn cố giãy giụa, kháng cự nói. Yên tâm đi, anh tin tưởng em, nói xong, trực tiếp vọt vào cơ thể cô. Mỗi ngày phải chịu đựng nhu cầu điên cuồng của anh, khiến cô gần như mệt mỏi. Không được, ngày mai nhất định phải chú ý tới việc ăn uống của anh. Nếu không, cô thật sự sợ anh suy thận mà chết. Liên tục sáng sớm là một ly sữa đậu nành, tối đến cũng là chế phẩm họ Đậu, khiến 5 người ngồi trên bàn ăn thì hết 2 người mặt ủ mày chau. Biếng nhác đùa bỡn chén cơm một người mặc dù cảm thấy ăn không được ngon. Nhưng mà vẫn cố gắng ăn. Bởi vì cô bé thuộc tiếp người không kén thứ gì còn lại 2 người ăn rất ngon lành. 2 cha con nào đó không cách nào nuốt trôi. Không cách nào hiểu nổi. Một mặt thì con nhìn cha. Mặt khác thì cha nhìn con. Bà à, tại sao mẹ và cô ăn rất say sưa? Một tay cầm chiếc đũa. Một tay gãi gãi lỗ mũi, Lạc Giật hướng phía ba hỏi. Lạc Ngạo Thực nghiêm mặt, trợn mắt nhìn con trai, ý bảo làm sao ba biết được. Hoan Hoan miễn cưỡng nuốt khối đậu phụ khô, sau đó nhỏ giọng nói, con biết nè, ăn đậu chế phẩm sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Dáng người của mẹ với cô Tư Vũ, không phải rất đẹp sao? À, bởi vì biếng ăn cho nên mới gầy teo, có đúng hay không? Lạc Giật bừng tỉnh hiểu ra, Hoan Hoan dùng sức lắc đầu. Đem kiến thức mới vừa học được, nói, mẹ nói cây đậu chứa rất nhiều protein, dầu lecithin, vitamin A, B1, B2, vitamin E và các chất dinh dưỡng khác. Những thứ này mỗi ngày không được thiếu hụt, nó góp phần cung cấp dưỡng chất cho chúng ta. Ngoài ra nó còn chữa được rất nhiều bệnh. Giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, giúp hạn chế rụng tóc. Lecithin giúp việc chuyển hóa mỡ trong cơ thể và phân hủy chất béo. Chất xơ cứng động mạch, cholesterol, rất quan trọng để giữ cho lượng cholesterol ở dạng hòa tan trong mật và cũng ngăn ngừa hiện tượng sỏi mật. Giúp cho hệ thần kinh luôn khỏe mạnh. Lạc Giật nghe qua, cảm thấy không có gì tốt với mình, liền quay qua nói. Ba ơi, cái này đối với chúng ta không có tác dụng, hình như chỉ tốt với phụ nữ mà thôi. Con trai, con hiểu sai rồi, Vũ Nghê vội vàng trấn. Lecithin giúp trẻ trở nên thông minh, góp phần cho sự phát triển trí não. Chẳng lẽ con không muốn mình thông minh hơn? Nhưng mà con đã rất thông minh rồi. Thật ra thì con không muốn mình quá thông minh, đôi khi ngốc nghếch cũng có thể hạnh phúc. Vậy anh thì sao, đối với anh có lợi ích gì? Lạc Ngạo Thực làm mặt lạnh hỏi. Động chút là cứ tức giận. Đậu chế phẩm giúp cho tính tình anh bình tĩnh hơn. Ngoài ra còn giúp anh cân bằng androgen và estrogen trong cơ thể. Kỳ thực nói trắng ra chính là dùng để bổ âm, khiến dương cương đàn ông ít lại. Như vậy mỗi tối cô không phải hầu hạ anh quá nhiều lần. Đồng thời cô cũng có thể ngủ ngon hơn. Lạc Ngạo Thực bắt đầu nổi lên gân xanh. Phó Vũ Nghê, em dám đùa bỡn anh, dám bồi bổ anh bằng những thực phẩm thế này. Rõ ràng muốn anh bất lực. Phó Vũ Nghê, em thật ác độc. Lạc Giật, Hoan Hoan, đi cùng ba, ba mang bọn con đi hóng gió. Con trai thông minh đương nhiên hiểu chuyện, biết rõ, hóng gió, là gì. Vội vàng lau miệng, nhảy xuống ghế, Vâng ạ, ba, khi nào hóng gió xong, chúng ta đi ăn pizza nha. Lạc Giật hưng phấn nói. Bình thường ba rất ít khi dẫn mình ra ngoài ăn cơm. Chủ yếu cũng chỉ là những chỗ bán thức ăn nhanh. Chỉ có pizza là được nhất thôi. Được, chúng ta đi hóng gió thôi. Hai cha con, bụng đói, cồn cào. Không thèm quan tâm người khác. Ung dung đi thẳng ra ngoài. Hoan Hoan thấy thế liền nhìn sang mẹ. Cuối cùng cũng chọn theo chú cùng với Lạc Giật. Các người nếu dám ra ngoài ăn, về sau đừng hòng dùng cơm ở nhà. Vũ Nghê tức giận hô to. Cả ba người họ đã sớm ra cửa. Nhìn cửa phòng bị đóng lại. Nghe tiếng xe hơi phát động. Vũ Nghê giận đến run rẩy. Khét, Lạc Ngạo thực, ăn ít thịt đi. Không phải thân thể của anh cũng tốt. Mà đối với em cũng vậy hay sao? Chẳng lẽ anh không hiểu được? Nhìn bọn họ tranh cãi gay gắt. Tư Vũ ngồi ở bàn ăn khẽ khóc, tiếng khóc khổ sở khiến Vũ Nghê nhìn về Tư Vũ, nghi hoặc hỏi, Tư Vũ, em làm sao vậy, hoa, tại sao lại khóc, nói cho chị biết, chị sẽ giúp em, Vũ Nghê đi đến phía trước, khẽ vuốt sợi tóc mềm mại trên đầu Tư Vũ, anh, Tư Vũ kêu lên một tiếng nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra. Cô cảm nhận được biểu hiện kia, rõ ràng Tư Vũ đang có tâm sự. Tư Vũ, em tìm anh trai làm gì? Có thể nói cho chị biết, chị sẽ trợ giúp em. Tư Vũ giống như không nghe được lời Vũ Nghê, ánh mắt lần nữa ngây dại, cái gì cũng không muốn nói. Người phụ nữ xinh đẹp không hề có chút phản ứng. Vũ Nghê không biết nói thế nào cho phải. À, chợt cô bộc phát tính khí, cầm ly sữa đậu nành cùng thức ăn thừa ở trên mặt bàn đổ vào người mình. Chất lỏng màu trắng cộng với món ăn dơ bẩn dính đầy trên tóc và quần áo cô. Ngay sau đó lại tự đánh lên gò má của mình. Bắt đầu tự tay xé rách tóc. Tư Vũ, không nên như vậy, làm vậy em sẽ bị thương. Bà Vương, mau tới đây. Vũ Nghê vừa ngăn trở Tư Vũ vừa gọi tên bà Vương nhanh chóng đi tới phòng ăn. Cùng với Vũ Nghê đưa cô trở về phòng ngủ lầu 2 thời điểm đi tới phòng 8. Tâm tình Tư Vũ ổn định rất nhiều, không hề gây ồn ào nữa, chỉ lẳng lặng chảy nước mắt, Vũ Nghê thấy không có chuyện gì, mới để bà Vương rời đi, cô ngồi xổm xuống, nhìn vào cô gái đang ngồi dọc ở bồn tắm, nói, Tư Vũ, hiện tại quần áo và tóc tai em bẩn rồi, nên cởi quần áo ra tắm được không? Không có tiếng kháng cự, vậy chị giúp em cởi quần áo, được không? Cơ hồ như đang dỗ dành con nít, âm thanh dịu dàng lạ thường, cứ luôn lo rằng dọa sợ Tư Vũ dường như hiểu rõ lời nói của Vũ Nghê. Cô tự động đứng lên, kéo cao vạt áo, sau đó từ từ cởi xuống, thân thể lộ ra bên ngoài, tôn lên da thịt trắng ngần cùng với đường cong quyến rũ. Khuôn ngực đầy đặn, tuy rằng không to lắm, nhưng nhìn rất có sức hút, Vũ Nghê cứ thắc mắc mãi. Tư Vũ vừa xinh đẹp, vừa là con gái của nhà giàu có, sao lại mắc chứng tự kỷ, thật khó mà giải thích được. Tư Vũ nhìn Vũ Nghê một cái, không chút ngượng ngùng, trực tiếp cởi áo lót xuống, lộ ra thân thể hấp dẫn. Vũ Nghê chứng kiến trên bụng Tư Vũ xuất hiện một vết sẹo. Nhìn rất quen thuộc, kinh ngạc há hốc miệng, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? À, có lẽ bởi vì lạnh. Tư Vũ chợt ôm lấy thân thể mình, lần nữa kích động quá to, cách trương.